Ta thật chỉ là muốn tìm chết. Tác giả, Lạp Mỗ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 42, dám ở ma đầu trước mặt dùng độc. Ban đêm, xa thành phủ thành chủ. Giờ phút này trên yến hội ăn uống linh đình. Qua ba lần rượu, đệ tử ma sát tông cùng bọn mã phỉ này tổng hợp một đường. Tây vực mỹ nữ vờn quanh, mỹ thực trước mắt. Bầu không khí không gì sánh được náo nhiệt cùng hòa hợp. Mà lúc này đây, Cổ Uyên ngay tại trên bàn cơm ăn như gió cuốn, tựa như gió sấy giống như, đem trên bàn ăn mỹ thực quét sạch trống không. Trên thực tế mỗi một vị võ giả lượng cơm ăn đều rất lớn. Mỗi ngày đều cần ăn đại lượng đồ ăn để đền bù trên thân tiêu hao năng lượng. Càng là cường đại võ giả, lượng cơm ăn lại càng lớn. Đặc biệt là Cổ Uyên tu luyện ma lôi bất diệt quyết đằng sau. Thân thể của hắn càng là so trước đó cường đại một đoạn. Những thức ăn này tiến vào bụng đằng sau đều sẽ bị cấp tốc tiêu hóa. Giờ khắc này, hắn cảm nhận được chính mình dạ dày chỗ sâu dũng động từng sợi năng lượng tinh thuần. Sau đó thông qua kinh mạch, du tẩu tại thân thể của hắn các nơi nơi hẻo lánh. Mà hắn tu vi võ đạo cũng tại từng giờ từng phút lớn mạnh. Khoảng cách luyện bì cảnh trung kỳ cũng không xa. Kỳ quái, nơi này đồ ăn năng lượng ẩn chứa tựa hồ so bình thường đồ ăn to lớn hơn. Chẳng lẽ là bởi vì sa mạc độc hữu thức ăn quan hệ sao? Không, không đúng, những thức ăn này có vấn đề. Cổ Uyên bẹp bẹp gặm ăn một đầu đùi dê. Giờ phút này, ánh mắt hắn lộ ra một tia tinh quang. Nói thật, thân thể của hắn không gì sánh được mẫn cảm. Có bất kỳ dị vật xâm lấn đều có thể cảm giác đến rõ rõ ràng ràng. Rất rõ ràng những thức ăn này bị người nạp liệu. Đơn giản tới nói, khả năng có người tại trong đồ ăn hạ độc. Chỉ là bởi vì dạng này độc tố vô sắc vô vị. Người bình thường căn bản là không phát hiện được. Nhưng là hắn không giống với trước đó hắn tại Mãnh Hổ Bang thời điểm liền bị người hạ độc qua. Cho nên đối với độc tố là có tương đương trình độ hiểu rõ. Loại sự tình này không thể gạt được hắn. Có thể lời như vậy vấn đề liền đến. Vì sao bọn mã phỉ này muốn hạ độc hại chết bọn hắn đệ tử ma sát tông? Rõ ràng bọn hắn là đến trợ giúp, lẫn nhau hẳn là cùng nhau trông coi mới đúng. Bất quá hắn cũng không có lộ ra, như cũ tại đắc ý ăn những thức ăn này, dù sao những độc này đối với hắn không có cái gì tổn thương. Ngược lại còn có thể cho hắn thân thể gia tăng đại lượng năng lượng. Chỉ sợ những độc tố này mới vừa tiến vào trong bụng, trong nháy mắt liền bị tiêu hóa. Cổ huynh, thật sự là có cao nhân phong phạm, hoàn toàn chính xác a. Người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, bội phục bội phục, sắc đẹp trước mắt thế mà bất vi sở động, không hổ là chúng ta mẫu mực. Bên cạnh Thường Thiện bọn người nhìn thấy Cổ Uyên một bộ quỷ chết, đói đầu thai dáng vẻ, từng cái đều là im lặng, bất quá mỗi một cái đều là che giấu lương tâm. Đối với Cổ Uyên đập liên tiếp mông ngựa, một đám mã phỉ thấy cảnh này. Từng cái đều là đau lòng đến muốn mạng. Tiểu tử này một buổi tối liền ăn bọn hắn cơ hồ một tháng khẩu phần lương thực. Nếu là ở nơi này lâu dài ở lại đi, chẳng phải là đem bọn hắn đều ăn đến phá sản. Bất quá cũng có một chút mã phỉ con mắt lộ ra hung ác thần sắc. Không gì sánh được thương hại. Bọn hắn biết những thức ăn này đều là có độc. Ăn đến càng nhiều, chỉ sợ đã chết cũng liền càng nhanh. Chút lòng thành, lượng cơm ăn lớn, cũng chỉ là ta không có ý nghĩa ưu điểm. Cổ Uyên dường dương nói ra. Đúng rồi, không phải nói ở nơi này phát hiện cái gì mỏ hàn thiết sao? Mỏ hàn thiết kia đến tột cùng ở nơi nào? Đây cũng là Thương Lam Quốc tuyệt mật chi địa mới đúng. Các ngươi là thế nào phát hiện? Lời này vừa nói ra, một đám mã phỉ liền yên tĩnh trở lại. Đều là nhìn xem Cổ Uyên. Chuyện là như thế này. Trầm mặc một hồi, mã phỉ đầu mục Mạnh Hoành cười ha ha một tiếng, Chuyện là như thế này, nói đến đây cũng là cái trùng hợp. Chúng ta tại Tạp Mã sa mạc đánh cướp một cái thương đội. Không nghĩ tới thương đội này mang theo đại lượng hàn thiết. Khi đó chúng ta liền nghiêm hình bức cung. Từ thương đội trong một cái dân cư biết được mỏ hàn thiết tồn tại. Cũng biết mỏ hàn thiết kỳ thật chính là Tạp Mã sa mạc chỗ sâu ở trong Thiên Trụ Sơn. Khả năng cũng bởi như thế. Biết được Thương Lam Quốc bí mật. Cũng đắc tội Cuồng Đao Môn. Này mới khiến chúng ta bọn này vô tội mã phỉ rơi vào dạng này họa sát thân. Hắn nói ra chính mình, biết được bí mật quá trình, lộ ra vẻ hối hận. Nếu như đây là Thương Lam Quốc bí mật mà nói, tất nhiên sẽ có số lớn thủ vệ hộ tống. Bằng vào thực lực của các ngươi, làm sao có thể ăn cướp được dạng này một chi võ trang đầy đủ thương đội? Ở trong này có phải hay không có cái gì chỗ kỳ hoặc? Cổ Uyên nói, nghe nói như thế, mã phỉ đầu mục Mạnh Hoành ngẩn người, sắc mặt hắn có chút âm trầm xuống, nhìn chằm chằm Cổ Uyên. Tiểu Bạch Kiểm, lời này của ngươi là có ý gì? Bên cạnh một tên mã phỉ thấy thế, tựa hồ có chút thẹn quá thành giận ý tứ. Trừng mắt Cổ Uyên, gầm thét một tiếng, nhìn dáng vẻ của ngươi, chẳng lẽ là đang hoài nghi chúng ta sao? Chúng ta đối với Ma Sát Tông trung thành tuyệt đối, thiên địa có thể chứng, nhật nguyệt chứng giám, tuyệt không nửa câu hoang ngôn. Hắn chỉ thiên thề, lộ ra một bộ lời thề son sắt dáng vẻ. Đúng a, nếu như không tin chúng ta có thể đập đầu chết ở chỗ này. Lấy chứng trong sạch, một cái mã phỉ kêu to lên, mặt đỏ tới mang tai. Một bộ cùng Cổ Uyên ăn thua đủ dáng vẻ. A, đã như vậy, vậy ngươi liền đụng một cái thử một chút. Cổ Uyên khinh bỉ nói. Cái này, nghe nói như thế, mã phỉ kia khuôn mặt lập tức liền tái rồi. Không biết nói cái gì cho phải. Vừa rồi hắn chỉ là thổi nghiêu bê. Cứ như vậy thuận thế biểu diễn một chút mà thôi. Nơi nào sẽ làm chuyện như vậy? Nhưng là hỗn đản này không theo lẽ thường ra bài a. Bình thường tới nói, nhìn thấy chính mình dạng này biểu diễn, không phải sẽ đi lên ngăn cản sao? Bằng không một cái trung thần cứ như vậy đâm chết ở chỗ này. Tổn thất bao lớn a. Đúng, đám hỗn đản này đều là chút ma đầu. Xem mạng người như cỏ rác, căn bản không quan tâm sống chết của hắn. Cổ sư đệ, kỳ thật nói đến cũng không phải không có đạo lý. Nếu như các người không có phản bội nói, vì sao tại trong đồ ăn của chúng ta hạ độc, ở trong này có phải hay không có cái gì hiểu lầm đấy địa phương? Thượng Phúc Lạc một mặt hòa ái nhìn xem bọn mã phỉ này. Hắn cười đến tốt, giống như Phật Di Lặc, trên thân không có chút nào sát khí, thật giống như hòa hảo bằng hữu nói chuyện phiếm đồng dạng. Cái gì? Lời này vừa nói ra, Mạnh Hoành các loại mã phỉ đều là lập tức xù lông. Dọa đến gần chết, không gì sánh được sợ hãi. Bọn hắn cũng không biết ra khâu nào, làm sao lại bị người phát hiện. Phải biết bọn hắn dưới đều là chút vô sắc vô vị độc. Làm sao lại bị người phát hiện? Sẽ không phải lừa bọn họ đi, nếu như ta không có đoán sai. Đây tam trùng tam hoa độc. Lợi dụng ba loại độc trùng, ba loại độc hoa, dùng khác biệt phối trí thủ pháp luyện chế mà thành, bởi vì loại trừ mùi cùng nhan sắc, độc tố ngược lại là giảm bớt không ít, không có độc tố chí mạng, bất quá thay vào đó là, một khi phục dụng cái này tam trùng tam hoa độc, người trúng độc, toàn thân vô lực, như là uống say đồng dạng, trên thân không sử dụng ra được nửa phần khí lực. Chỉ có thể mặc cho người xâm lược. Một vị Ma Sát Tông đệ tử nội môn mở miệng nói. Bất quá loại độc này cũng không phải dễ dàng như vậy tìm được. Các ngươi tìm tới cái này tam trùng tam hoa độc, chỉ sợ là hao tốn không ít đại giới, hao tốn không ít ngân lượng đi. Khám phá, triệt để khám phá. Mạnh Hoành các loại mã phỉ toàn thân run rẩy, ngay cả độc danh tự còn có lai lịch, tính chất, Đặc điểm các loại đều nói rồi đi ra, thuộc như lòng bàn tay. Nếu như đây không phải bị khám phá, như vậy cái gì mới nhìn thấu? Lúc này, bọn hắn mới nhớ tới, đám gia hỏa kia thế nhưng là ma sát tông ma đầu. Từng cái đều là lòng tham độc ác gia hỏa, cũng đều là sử dụng độc tổ tông, dám ở đám ma đầu này trước mặt dùng độc. Đây không phải ở trước mặt Khổng Phu Tử bán văn chương, tại quan nhị gia trước mặt đùa nghịch đại đao sao? Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây hó, muốn đam méo ở đây khổ, không có thịnh thế Diên Ninh